Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 173, tôi tin Giang Tây Long. Góc truyện audio.com. Chấm, có phải anh ta chơi khổ nhục kế không? Nhưng cái giá của khổ nhục kế này quá lớn. Hiện giờ không nói đến chuyện có thành công hay không. Cho dù thành công, anh ta cũng không thể ở cùng Lê Cảnh Trí. Một người phụ nữ có chồng lại còn đi ngoại tình khiến mọi người tức giận. Cho dù có ly hôn nhưng anh ta là con nuôi nhà họ Giang. Nên không thể kết hôn với Lê Cảnh Trí được. Hướng Diệc Nhiên tin tưởng Giang Tây Long. Nhưng thông tin lại bị đứt đoạn ở ngay trong khách sạn của anh. Hướng Diệc Nhiên không nghĩ ra được là ai đứng phía sau. Không phải khổ nhục kế. Giang Tây Long thực sự muốn tốt cho cô ấy. Hướng Diệc Nhiên liếc hắn một cái. Cậu còn đi giải thích cho tình địch à, tốt bụng ghê. Lăng Ý hoàn toàn tin tưởng Giang Tây Long. Bởi vì hôm ở bệnh viện, hắn nhìn thấy sự đau khổ trong mắt của Giang Tây Long không thể nào là giả được. Giang Tây Long cũng hy vọng Lê Cảnh Trí sống thật tốt. Cho dù anh có phải là người bên cạnh Lê Cảnh Trí không cũng không quan trọng. Giang Tây Long hy vọng Lê Cảnh Trí được hạnh phúc. Lăng Ý nói, Giang Tây Long sẽ không làm như vậy. Vậy thì là ai? Thực sự kỳ lạ, dù sao tôi cũng chỉ tra được đến đó. Còn lại cậu tự nghĩ cách mà làm. Lăng Ý nghĩ ra một người. Nhưng hắn không thể nói ra. Chỉ là nghi ngờ. Không có bất kỳ bằng chứng nào. Một khi hắn nói ra, người chịu tổn thương sẽ là Lê Cảnh Trí. Lê Cảnh Trí vừa về nước nửa năm. Không đến mức bị người khác hận như vậy. Không biết là ai tốn công lớn thế để hãm hại cô ấy. Còn quay loại video kia. Vẻ mặt Hướng Diệc Nhiên xa sầm. Nói đến cũng phải cảm ơn anh ta. Nếu không chuyện video ầm ĩ lần này không thể kết thúc được. Lê Cảnh Trí đi rót hai cốc nước nóng đưa tới cho hai người. Vừa bước vào đã nghe thấy bọn họ nói video gì đó. Cô thuận miệng hỏi một câu. Các anh đang nói video gì? Là video thay trang phục của nữ phát ngôn trong dự án mới công ty chúng ta bị truyền ra ngoài. Lăng Ý không muốn cô phải suy nghĩ nhiều. Cố gắng không nhắc đến tên của Giang Tây Long. Hắn cũng không muốn cô biết chuyện này. Lê Cảnh Trí gật đầu. Đúng là giới giải trí hay gặp những chuyện như vậy. Chỉ là thương cho cô gái kia. Đoạn video thay trang phục bị lộ ra chắc là gặp rất nhiều tin đồn. Hướng Diệc Nhiên im lặng. Chẳng trách Lăng Ý lại giấu cô. Ngay cả chuyện thay quần áo bị chụp lén cô cũng thấy nghiêm trọng. Nếu biết đoạn video khỏa thân của cô bị lộ ra ngoài. Chắc là trời sập. Lê Cảnh Trí bị ánh mắt của Hướng Diệc Nhiên làm sợ hãi. Anh nhìn tôi như thế làm gì? Không muốn uống thì nói một tiếng là được. Hướng Diệc Nhiên vội vàng thu tầm mắt. Cầm lấy nước trong tay cô. Ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay cô. Tay của anh ta run lên. Cốc nước rơi xuống. Mảnh thủy tinh và nước nóng bắn đầy trên đất. Anh bị sao thế? Nhìn như người mất hồn mất vía. Suýt nữa thì Lê Cảnh Trí bị bỏng. May mà Lăng Ý kịp ôm cô trở về. Hướng Diệc Nhiên. À, một tiếng. Tôi quên mất tôi còn có việc. Tôi đi trước đây. Nói xong, anh ta gần như chạy trốn ra ngoài. Lê Cảnh Trí buồn bực. Quay đầu nhìn thấy điện thoại của Hướng Diệc Nhiên để quên trên bàn. Hôm nay Hướng Diệc Nhiên kỳ lạ thật đấy. Trông thấy tôi mà như trông thấy quỷ vậy. Lăng Ý hơi sụ mặt. Ánh mắt dừng trên cơ thể của Lê Cảnh Trí. Chắc là cậu ta chưa tỉnh ngủ. Tôi đi đưa điện thoại cho anh ta. Dù sao anh ta cũng chưa đi được mấy bước. Để tôi đưa cho. Vẫn nên để tôi đưa cho. Anh còn chưa thay quần áo. Chẳng lẽ muốn mặc quần áo ngủ đi ra đường. Lê Cảnh Trí cầm điện thoại. Đi qua chỗ thủy tinh vỡ. Đuổi theo. Kết quả vừa xuống đến phòng khách đã thấy Hướng Diệc Nhiên bị Lê Nguyệt ngăn lại. Đang cãi nhau ngoài cổng. Cách chương.